Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cơn bão lụt đã tràn qua địa phương này. Vậy những gì con gái của bà nói là thật hay sao? Đoàn hát đã về tìm đúng vào ngày giỗ của họ. Con gái của bà cũng đã giao tiếp được với cả những hồn ma. Lo sợ, hồi hộp, nhưng bà mẹ lại không dám thổ lộ cùng ai. Trước đây, mẹ con của bà đã bị người ta bè dỉu nhiều rồi. Bà không có muốn ai biết đến điều này. Không muốn trở thành đầu đề để bàn tán của mọi người nữa. Ngọc là đứa con gái duy nhất của bà, một đứa con gái ra đời mà láng giềng không biết ba nó là ai. Thế nên biết bao nhiêu lời dèm pha đổ xuống mà bà đã phải cắn răng hứng chịu. Nỗi lo lắng cho đứa con trong lòng của người mẹ cũng đã tạm lắng xuống. Khi thời gian mấy tháng trôi qua, Ngọc vẫn sinh hoạt bình thường, không có chuyện gì lạ lùng xảy ra nữa. Đến một ngày, trong xóm có người thanh niên chết đuối ở dưới sông. Ai trong làng cũng đã nghĩ anh ta nhậu say về, đi qua cầu khỉ và vô tình rơi xuống nước, rồi không đủ sức để mà bơi vào bờ. Đấy là một kẻ nát rượu, ngày nào cũng uống đến say khướt rồi về đánh mắng vợ con. Thế nên cái chết của anh ta cũng đã chẳng gây ra nhiều thắc mắc. Giữa lúc đang cử hành tang lễ, Ngọc cùng với cả đám trẻ con trong xóm cũng đã túm tụm lại đứng xem ở đó. Bất ngờ Ngọc níu áo của chị B, vợ của người chết và nói: "Chú B nói chú bị người ta xô xuống dưới nước. Sao cô không trả thù cho chú?" Không riêng gì chị B, những người đứng gần đó đều hoảng hốt nhìn Ngọc chăm chú. Chị B nạt: "Đừng có ăn nói tầm bậy nhá. Đi ra chỗ khác chơi đi con. Không thôi người ta đánh chết cho bây giờ." Ngọc vẫn không chịu thôi: "Chú B nhờ con nói với cả cô như vậy mà. Con đâu có nói bậy. Chú nói hôm đó chú không có uống rượu. Chú đi chơi bài. Một người tên là Út đánh bài thua nên kiếm chuyện với cả chú. Hai người có đánh nhau. Cuối cùng chú bị người đó bóp cổ đến chết rồi mới quăng xuống dưới sông. Chú nói là chú chết trôi mà trong bụng không có nước. Sao cô không chú ý? Với lại trên thân thể của chú còn có rất nhiều vết bầm lẫn chảy xước do đánh nhau đấy cô ạ." Nghe Ngọc nói một hơi, tất cả mọi người có mặt ở đó đều tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Nhất là những người có tham gia tẩm liệm. Những người có trông thấy xác chết của anh B, tất cả những gì Ngọc nói đều không sai một chút nào. Sau đó, nhà chức trách cũng đã vào cuộc điều tra theo yêu cầu của chị B. Và cuối cùng, sự thật đã được làm sáng tỏ. Thủ phạm cũng đã phải cúi đầu nhận tội. Tội ác hắn gây ra trong bóng tối chính là điều mà Ngọc đã kể vanh vách trước đám đông ngày hôm vừa rồi. Tin đó lập tức được lan truyền rất nhanh. Tiếng tăm của Ngọc cũng đã bắt đầu nổi lên từ đó. Lớn lên một chút, Ngọc cảm nhận được sự bất thường của mình, nhưng cô vẫn không có cách nào để có thể giải thích được. Cô chỉ biết rằng mình có thể nhìn thấy và nói chuyện được với cả các hồn ma. Cô thấy họ cũng bình thường như những người còn sống vậy, chứ hoàn toàn không có gì là đáng sợ. Người dân quanh vùng và cả những người ở rất xa, nghe tiếng của Ngọc đều tìm tới nhờ cô giúp đỡ, những khi có vướng mắc gì đó có liên quan tới người đã chết. Tuy nhiên, không phải là bất kỳ trường hợp nào Ngọc cũng có thể giúp được, bởi vì cô không thể tìm được hồn ma nếu linh hồn đó không tự tìm đến với cả cô. Bà mẹ rất lo lắng khi số lượng người tìm tới ngày một đông hơn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì làm sao con gái của bà có thể học hành đàng hoàng cho được? Chẳng lẽ nó phải sinh sống bằng cái nghề đồng cốt hay sao? Suy nghĩ vẫn mãi không có cách nào có thể giải quyết. Cuối cùng bà mẹ phải cắn răng bán đi ngôi nhà đang ở. Và hai mẹ con dắt díu nhau tới một nơi thật xa để mà lập nghiệp. Hai mẹ con ra đi không hề có để lại một chút tin tức nào cả. Lúc ấy, Ngọc cũng đã lớn, cho nên cô ý thức được những phiền toái mà mẹ cô và cô sẽ gặp phải nếu khả năng đặc biệt của cô bị mọi người phát hiện. Vì thế, Ngọc rất cẩn trọng trong giao tiếp và lời ăn tiếng nói của mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có một vài linh hồn tìm tới cô để nhờ và làm việc này, việc khác. Ngọc không thể chối từ, nhưng cô cũng không thể trực tiếp giải quyết mà lại làm như vô tình gợi ra cho người thân của một hồn ma nào đó về một vài vấn đề mấu chốt nào đó để rồi tự họ lần theo để mà tìm ra sự thực. Có những oan hồn chết đi không can tâm khi thấy kẻ thù ác vẫn sống nhởn nhơ trên trần thế. Có những người đã chết nhưng chưa kịp làm một chuyện quan trọng nào đó cho gia đình, chưa kịp để lại lời chối chăn cần thiết. Họ tìm đến với cả Ngọc, nhờ cô làm nhịp cầu nối giúp họ thực hiện được tâm nguyện sau cùng. nhưng do kín đáo vì lường trước được những sự rắc rối có thể xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net